Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 430, thi đua phụ đạo. Lại qua mấy ngày, buổi chiều thời điểm, Tần Phi Thu được thông chi tham gia một lần cuối cùng toán học thi đấu vòng tròn trước khi thi phụ đạo. Liền là trên sự giảng giải một lần phát cái kia một chương tuyệt mật bài thi. Bởi vì tuần tiếp theo liền muốn chính thức khảo thí. Lúc đầu Tần Phi không muốn đi, nhưng là nghĩ đến phụ trung học phách Trần Tâm như đồng học thỉnh cầu, liền đi xem một chút a, nhìn xem chương này bài thi là có hay không có thần kỳ như vậy. Đem nó làm đến thỏa mãn một cái nàng cũng không tệ. Tần Phi đi vào số 3 lầu dạy học A305 phòng học thời điểm, trong này tất cả mọi người cơ bản ngồi đầy. Tần Phi quét mắt một chút, phát hiện cái kia Liêu Yến Mai đồng học vẫn là một thân một mình ngồi tại trong khắp ngõ ngách, cúi đầu viết bài thi, thật dài đầu tóc đều không nhìn thấy mặt. Tần Phi chần chờ một chút, sau đó trực tiếp đi quá khứ, kéo ra bên người nàng một cái ghế, rất tự nhiên ngồi ở bên người nàng. Liêu Yến Mai đồng học rất rõ ràng giật mình, sau đó phi thường bối rối, thu dọn đồ đạc, sau đó liền lập tức đứng dậy, muốn đi tìm những vị trí khác. Nhưng là Tần Phi tay rất nhanh, một thanh liền giữ nàng lại cánh tay. Ngươi làm gì a? Liêu Yến Mai có chút phẫn nộ. Tần Phi tranh thủ thời gian nhẹ giọng nói ra. Liêu Yến Mai đồng học, chớ đi a, ta bên trên tiết khóa không có tới, cho nên không có bài thi. Không ngại lời nói có thể không thể cùng một chỗ nhìn a? Tần Phi lời nói này rất thành khẩn. Lý do này vậy rất đầy đủ. Liêu Yến Mai cánh tay bị Tần Phi bắt lấy thời điểm, kỳ thật thân thể một mực đang run rẩy. Nghe Tần Phi lời nói về sau, lúc này mới tỉnh táo, lại dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tần Phi một chút. Khả năng phát hiện nam sinh này cũng vô ác ý, cái này mới chậm rãi ngồi xuống. Bất quá nàng cái ghế ra bên ngoài xê dịch, tận lực cách xa Tần Phi, sau đó đem nàng bài thi chậm rãi đặt ở giữa. Nhưng là quá trình này nàng đều là cánh tay đang động, nàng không dám đưa tay, lộ ra bản thân kẽo kẹt ổ. Bởi vì nàng biết, nàng khoát tay, liền sẽ có hôi nách. Tần Phi nhìn nàng cẩn thận như vậy bộ dáng, trong lòng thật muốn cười. Cỡ nào cô bé thiện lương a? Với lại hiện tại khoảng cách gần nhìn nàng, phát hiện nàng khuôn mặt phi thường thanh tú, ngũ quan rất đoan chính, dáng người vậy rất cân xứng, nên đều cũng có. Dọn dẹp một cái, khẳng định cũng không kém. Ta có thể xem trước một chút cái này bài thi sao? Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ đối nàng tạo thành cái gì khủng hoảng. Ân, Liêu Yến Mai nhẹ giọng trả lời, lại gật đầu một cái. Mình nhìn tư liệu sách đi. Tần Phi lúc này mới cầm lấy nàng bài thi, nhìn kỹ. Đương nhiên tại cái này nhìn quá trình, Tần Phi tranh thủ thời gian sử dụng đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đem tất cả đề mục đều nhớ một lần, đến lúc đó trở về lại lặng yên viết ra đến, sau đó rượu có thể đưa cho cái kia Trần Tâm Như, miễn cho nói mình không chiếu cố nàng. Bài thi tờ thứ nhất viết chỉnh chỉnh tê tê, lít nha lít nhít, kiểu chữ 10 phần xinh đẹp, nhìn nàng chữ có loại gió xuân hiu hiu cảm giác, rất dễ chịu, chữ nếu như người, xem xét liền là một cái người rất hiếu học lại rất chân thành nữ hài. Lật qua mặt khác một tờ, Tần Phi phát hiện nàng thứ 9 viết một nửa, đề thứ 10 nàng đem đề mục điều kiện vòng nhiều lần lắm rồi, nhưng chỉ viết một cái giải chữ, hẳn là sẽ không làm Tần Phi cường điệu nhìn một chút cái này hai đề. Nhíu nhíu mày, ân, tạm được, tiện tay liền đem mình nghĩ đến mạch suy nghĩ viết lên đi. Yên lặng đem bài thi để lên bàn. Liêu Yến Mai xem xét Tần Phi viết đồ vật tại mình bài thi, rất ngạc nhiên nhìn Tần Phi một chút, sau đó đem bài thi cầm lên xem xét. Ngay từ đầu biểu lộ còn biết còn nghi vấn, thuận Tần Phi viết mạch suy nghĩ ngồi xuống, rất nhanh liền rộng mở trong sáng, biểu lộ càng phát kinh ngạc. Cái này, làm được, đơn giản như vậy sao? Cái này hay đạo đề, nàng thế nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày, y nguyên không có đầu mối. Nhưng là trước mắt nam tử này, liền nhìn thoáng qua, tối đa cũng là 2 mát. Liền nghĩ đến dạng này giải pháp. Nội tâm của nàng sôi trào. Rất nhanh, Địa Trung Hải, lão sư đi đến. Nhìn thấy Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đều lấy vì cái này Tần Phi từ bỏ lần này số liên. Đầu tuần còn có chút nhỏ thất vọng. Dù sao người học sinh này hắn cũng cảm thấy rất có thiên phú. Bên trên một tiết khóa phát bài thi đều làm sao? Địa Trung Hải nhàn nhạt mở miệng nói ra. Làm, tất cả mọi người cơ bản chăm miệng một lời. Khó sao? Lão sư quá khó khăn a, đại gia tiếng oán than dậy đất. Phòng học động tĩnh lớn hơn. Có hay không toàn bộ đều làm xong a, cái này hỏi một chút. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Không có người trả lời. Xem ra là không có. Đây chính là số liên độ khó. Các ngươi sớm thích ứng một cái liền tốt. Khảo thí thời điểm không yêu cầu toàn bộ đều sẽ làm. Có thể có 60 phân trở lên đều có cơ hội lấy được thưởng. Địa Trung Hải fan này giải thích để đại gia khôi phục một chút lòng tin. Dù sao bọn hắn làm một bộ này. Đó là bị đả kích a. Phía dưới ta một đạo một đường tới giảng. Các ngươi chú ý nghe giảng. Mấu chốt là phải biết dạng này đề hình nên dùng dạng gì mạch suy nghĩ đi giải đáp. Thế là Địa Trung Hải liền bắt đầu kỹ càng nói. Tần Phi cùng Liêu Yến Mai cùng một chỗ. Một người một bên. Nhìn một cái đề bài. Cái này Địa Trung Hải lão sư xác thực rất có trình độ. Toán học tạo nghệ rất cao. Giảng bài cũng là sinh động thú vị. Tất cả mọi người nghe được say sưa ngon lành. Tần Phi ngược lại không thế nào đi nghe. Bởi vì những đề mục này, Tần Phi nhìn thoáng qua, cơ bản cũng có thể nghĩ ra được ý nghĩ. Cho nên liền đem càng thêm lực chú ý đặt ở Liêu Yến Mai trên thân. Cái này Liêu Yến Mai, thật có ý tứ. Ngại ngùng rất, khi nàng làm bài mắt đáp án là đối thời điểm, nàng hội rất vui vẻ nhếch miệng cười. Đồng thời tại mình bài thi bên trên vẽ cái trước đối câu. Khi nàng phát hiện mình viết đáp án là sai thời điểm. Nàng hội len lén liếc Tần Phi đồng dạng. Sau đó nhanh chóng vẽ rơi mình đáp án. Không cho phép Tần Phi coi lại. Đoán chừng là không có ý tứ. Khuôn mặt đều đỏ. Tần Phi phát hiện nàng kỳ thật có thể rất hoạt bát. Cũng có thể rất đáng yêu. Rất nhanh Địa Trung Hải liền giảng đến cuối cùng hai đạo đề. Cái này hai đạo đề liền là đường ranh giới đề mục. Người bình thường có thể làm ra một đạo. Vậy liền căn bản là có thể lấy được thưởng. Nếu là hai đạo nhiều sẽ làm. Vậy liền là lợi hại nhất mấy cái. Địa Trung Hải không có một chút điểm khoa trương. Số liên đề mục. Cuối cùng hai đạo đại đề độ khó. Đều là địa ngục cấp bậc. Số người cực ít có thể làm ra được. Ta xem các ngươi ai làm được a. Địa Trung Hải xuống tới đi một vòng. Đem đại gia bài thi cầm lấy đến xem thử. Bất quá nhìn nửa ngày. Không thấy được ai làm được. Ân Hoàng Thiên Tường đồng học không tệ a, làm ra một đề nữa. Địa Trung Hải rốt cục phát hiện một cái. Vẫn còn tương đối vui vẻ. Hoàng Thiên Tường vậy rất đắc ý cười. Hôm qua trời lật một thiên tư liệu. Mới viết ra kết quả. Thiên Tường đại lão vẫn là lợi hại a, lần này khẳng định là có thể cầm thưởng. Đúng vậy a, chúng ta nhất trung toàn bộ nhờ ngươi rồi. Cái này đều sẽ làm. Nghiêu bức a, a, Yến Mai đồng học có thể a. Hai đạo đề đều viết ra. Ghê gớm a, Địa Trung Hải giờ phút này rốt cục đi tới Tần Phi cùng Liêu Yến Mai nơi này. Hắn lời nói đương nhiên là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Không thể nào, Liêu Yến Mai mặc dù không tệ, nhưng là không đến mức lợi hại như vậy a. Lão sư, cái này hai đạo đề không phải ta làm. Liêu Yến Mai là một cái thành thật hài tử. Tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Không phải ngươi làm. Đó là ai làm? Địa Trung Hải hỏi. Là. Ta hỏi người khác. Chấm ngoặc kép. Liệu Yến Mai vốn muốn nói là Tần Phi làm được. Nhưng là nàng nhìn thấy Tần Phi một mực đang nháy mắt ra hiệu. Không để cho nàng muốn nói. Nàng liền cái khó ló cái khôn. Nói đáp án này. A, trách không được. Cũng không tệ. Không hiểu liền hỏi mà. Địa Trung Hải nói xong cũng trở về tiếp tục giảng bài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.